Lại là ảo giác, chẳng lẽ lần này ta sắp tấn chức đại yêu rồi sao? Gần đây làm sao mà có ảo giác không ngừng vậy? Hải trưởng lão thấy ảo giác gì? Nói ra ta nghe xem nào. Từ Ngôn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến Hải Đại Kiềm muốn mếu đến nơi, ôm đầu kêu rên. Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ CMN nguy hiểm a. Trên đời này còn có nơi nào an toàn hay không hả? Nghe Hải Đại Kiềm kêu rên mà Từ Ngôn sững người, nhíu nhíu mày không rõ con cua ngốc này đang lẩm bẩm gào thét cái gì. Từ Ngôn cất bước đi tới trước, còn chưa đưa tay lên thì bên kia đã phịch một tiếng. Hải Đại Kiềm đã bò rạp ra đất hô to. Đại Kiềm cung nghênh cung phụng trưởng lão. Từ Ngôn không để ý tới Hải Đại Kiềm nữa mà thu gã vào trong thiên cơ phủ. Sau đó mắt trái hắn trừng lên, thu nạp toàn bộ linh khí còn sót lại vào. Từ Ngôn không nhìn chúng chút linh khí nhỏ nhặt ấy, mà hắn đến tìm Hải Đại Kiềm. Không nghĩ tới con cua ngốc này không bỏ chạy còn ngây ngốc ở nơi này. Cầu cua là đường trở về thiên nam của hắn. Hải Đại Kiềm thân là yêu linh hóa hình cua tộc, có lẽ có chút tác dụng. Nuôi đám cua nhỏ quá mức chậm chạp, cho nên Từ Ngôn mới chuẩn bị bắt thêm vài con cua, mà phải là con nào to to mới được. Bên trong thiên cơ phủ, Hải Đại Kiềm bị nhốt trong một gian đại sảnh. Gã sợ hãi nhìn ngó xung quanh, bụng bảo dạ rằng lần này chạy trời không khỏi nắng rồi. Chỗ ở này thế nào hả? Từ Ngôn đột nhiên xuất hiện dọa cho Hải Đại Kiềm sợ đến mức lông tóc muốn dựng đứng cả lên. Rất tốt, phủ đệ của Góc Truyện Audio.com. Cung phụng trưởng lão vàng son lộng lẫy, có thể nói là tiên cảnh chốn nhân gian. Hải Đại Kiềm rất khôn khéo. Tuy rằng gã thường bị phần khôn khéo này dày vò đến thừa sống thiếu chết thế nhưng lúc này vẫn quen thói vỗ mông ngựa. Vậy ngươi ở lại đây đi, đến lúc đó có lẽ tìm ngươi giúp một việc. Từ Ngôn nói xong rồi quay người đi ra đại sảnh. Lực lượng giam cầm trên người Hải Đại Kiềm cũng theo đó biến mất. Gã vội vàng đi ra ngoài theo, hai mắt loạn chuyển nói. Ngài muốn ta hỗ trợ cái gì? Loại tiểu nhân vật như ta năng lực có hạn a. Qua sông, Từ Ngôn không quay đầu lại đáp, qua sông thì đơn giản, bơi lội là sở trường nhất của ta, hắc hắc. Không phải là thông thiên hà chứ? Hải Đại Kiềm lúng túng nặn ra một bộ dáng tươi cười. Thông minh, tiếng của Từ Ngôn truyền đến, sông kia quá hiểm a, ta chưa hẳn bơi qua được đấy. Hải Đại Kiềm nghe nói muốn gã qua thông thiên hà, lập tức kêu lên một tiếng kỳ quái. Không bơi cũng được, hôm nay là một bàn tiệc hải sản vậy, dùng ngươi làm bữa tối. Giọng điệu Từ Ngôn rét lạnh, trưởng lão nói một câu, núi đao biển lửa gì Hải Đại Kiềm ta cũng xông pha. Hải Đại Kiềm vội vàng phản ứng lại, tỏ thái độ, vẻ mặt nghiêm túc muôn phần. Vừa nói, hai người đã đi tới hậu hoa viên, nhìn thấy một đống cua nhỏ trong hồ, Hải Đại Kiềm nghiêng đầu nhìn ngó cả buổi mới hỏi. Trưởng lão thật tao nhã, còn nuôi nhiều thú cưng như vậy. Đúng rồi, ta ở chỗ nào a? Từ Ngôn chỉ mặt nước nghiêm túc đáp, người ở trong hồ nước, cách trương.